Giả ngoan, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tự mang theo ba người cùng Tinh Loan lên lầu 2 của tiệm Lộc Kỳ Tình hưng phấn tránh ra khỏi tay Kỳ Tu Trạch, vừa đi vừa chạy chiếm ngay một chỗ ngồi, bởi vì chạy quá nhanh xém chút nữa ngã sấp xuống đất. Kỳ Tu Trạch sau lưng gọi cô ấy gọi. Em chậm một chút, không ai giành với em đâu. Kỳ Tình đầu cũng không thèm quay lại, miệng nhỏ nói. Em không sao đâu mà. Kỳ Tu Trạch tức giận đến đau cả đầu. Phục vụ mang bọn họ đến tại một bàn lớn 6 người ngồi, Nguyễn Tinh Loan cùng Tống Tự ngồi cùng nhau, Hạ Húc ngồi đối diện Tống Tự. Phục vụ đem danh sách đưa tới, Tống Tự ngay đầu tiên đưa cho Nguyễn Tinh Loan, Nguyễn Tinh Loan tùy ý chọn vài món thức ăn lúc sau đưa đến cho Hạ Húc. Kỳ Tình ở bên cạnh hét lên, Húc ca ca em muốn ăn giò heo, ta muốn ăn lẩu cay. Kỳ Tu Trạch không kiên nhẫn đánh gãy lời, được rồi, anh biết em thích ăn cái gì, đều cho em hết. Kỳ Tình mím môi không cao hứng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cố ý không để ý tới Kỳ Tu Trạch. Kỳ Tu Trạch hỏi, Húc ca cậu muốn ăn cái gì? Hạ Húc, tùy tiện, Kỳ Tu Trạch sờ lên đầu, tớ đây cho là cậu kén chọn, nếu là có cái gì không ăn được cậu liền nói. Nhìn lướt qua danh sách Kỳ Tu Trạch gọi vài món thức ăn Hạ Húc đều không có phản ứng gì, thẳng đến hắn nói. Đều không khác mấy, gọi một món thịt dê đi. Hạ Húc hờn dỗi không có mở miệng, Nguyễn Tinh Loan chặn lại nói. Hắn không ăn thịt dê, đổi một cái khác đi. Kỳ Tu Trạch, hắn bên cạnh Húc ca lâu như vậy, thế nào lại không biết Húc ca không ăn thịt dê? Nguyễn Tinh Loan giải thích, thịt dê mùi vị quá nặng, cậu ấy không thích. Kỳ Tu Trạch giống như minh bạch, khó trách Húc ca đều cự tuyệt mỗi lần cùng bọn hắn đi ăn lẩu, ngẫu nhiên ăn được một hai lần lúc sau liền động đũa, nguyên lai là do nguyên nhân này. Hạ Húc ngẩng đầu lên, liếc nhìn phía trước nữ hài một chút, trong lòng có chút vui mừng, xem ra còn có chút lương tâm. Đồ ăn tất cả đem lên, Tống Tự hướng phục vụ kiên nhẫn cùng người hỏi han đối chiếu một lần. Giọng nói ôn nhu, ăn nói cử chỉ đều mang theo cách đối nhân xử thế 10 phần chu đáo. Thấy Hạ Húc đang nhìn hắn, Tống Tự ánh mắt cũng rơi xuống trên người hắn, cười một tiếng. Khoảng thời gian này, cảm ơn cậu chiếu cố Tinh Loan chúng tôi. Tống Tự nhẹ giọng mở miệng, Hạ Húc không khỏi vì cái đó mà thích người này, nhưng lại không biểu hiện quá mức ứng phó nói. Cô ấy hiện tại là người một nhà, không thể nói là ai chiếu cố ai. Thiếu niên nói xong lại hướng Nguyễn Tinh Loan trên người nhìn thoáng qua, Nguyễn Tinh Loan ánh mắt dừng lại tại Kỳ Tình, tựa hồ căn bản không có chú ý tới bọn họ đang nói chuyện. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, Kỳ Tu Trạch đứng ra giảng hòa. Tự ca, anh bây giờ là đang học đại học sao? Tống Tự cười cười, ừ, đã sắp tốt nghiệp, trước mắt còn đang thực tập. Kỳ Tu Trạch bát quái mà hỏi thăm, cái kia tự ca có bạn gái chưa? Em nghe nói trong đại học mỹ nữ rất nhiều, ghé vào trên cửa Kỳ Tình đột nhiên quay đầu, học kỳ cha kỳ mẫu giọng nói chửi bậy. Chỉ biết nghĩ điều này, khó trách thành tích kém như vậy. Dẫn tới tất cả mọi người cười ra tiếng, Kỳ Tu Trạch lúng túng sờ sờ mũi, nhưng Tống Tự vẫn là thật kiên nhẫn trả lời. Có một người bạn gái, bây giờ còn đang trên đường, trễ mới có thể tới đây. Dạng này nha, Kỳ Tu Trạch đánh lấy hắc hắc. Tuy là hắn luôn luôn đều là cậu ấm, nhưng là hôm nay cũng thực tế có chút ngồi không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cùng Tống Tự lại không quen, tiểu tiên nữ lại không nói lời nào, ngay cả Húc ca đều so với bình thường càng lạnh lùng hơn. Bữa cơm này ăn thật là khiến người ta nuốt không trôi. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tống Tự đứng lên nói. Tôi đi lấy thêm gia vị. Nguyễn Tinh Loan quay đầu, nhàn nhạt mở miệng. Tôi đi chung với cậu. Tống Tự, hảo, chữ còn chưa dứt, Hạ Húc đứng lên, ngắt lời nói. Tôi đi lấy cô ngồi xuống đi. Liêu Kỳ Tu Trạch ý đồ muốn cùng tiểu tiên nữ trò chuyện, đánh gãy ý định, vùng vẫy một hồi, hắn liền từ bỏ. Hạ Húc cùng Tống Tự đi đến khu gia vị dừng lại, hai người đều đứng nghiêm túc, Hạ Húc phát hiện so với Tống Tự chính mình vẫn là thấp hơn một chút, trong lòng có một chút không thoải mái. Người thích Tinh Loan, lúc lời này vừa nói ra Tống Tự chính đem một muỗng thương ớt hướng trong chén múc nghiêng mắt quét qua Hạ Húc. Hạ Húc lặng thinh mấy giây, lập tức cứng đờ cười nói. Có liên quan với ngươi sao? Chúng ta rất quen thuộc A tiểu thiếu gia đúng thật là ngạo kiều từ trước đến nay không bao giờ cho ai mặt mũi. Tống Tự cười cười, lại tựa như đã có đáp án. Hai người đều không tiếp tục, mỗi người tự lấy gia vị. Tống Tự chuẩn bị tốt về sau hỏi hắn một câu. Cần tôi chờ ngươi không? Hạ Húc, không cần, Tống Tự quả thật liền đi. Hạ Húc kéo lên khóe miệng hừ hai cái, đem hai bát gia vị chuẩn bị xong, liền trở lại chỗ ngồi. Gặp Nguyễn Tinh Loan trước mặt đã có một cái bát, Hạ Húc đưa nàng cái kia bát của mình, đem cái của người kia quăng cho Kỳ Tu Trạch, lại đem chính mình chắn trước nàng. Kỳ Tu Trạch lôi kéo quần áo Hạ Húc nhắc nhở. Húc ca, đừng làm quá phận a, tốt xấu Tống Tự cũng là bằng hữu của Tinh Loan, làm như vậy đến cùng là không tốt lắm. Hạ Húc từ trước đến nay chỉ làm theo ý mình đã quen, nhưng lần này là lần đầu tiên giải thích một câu. Nàng không thể ăn cay. Không khí đều yên lặng mấy giây, Hạ Húc tìm đường chết bổ sung một câu. Đúng rồi, mấy ngày gần đây nhất định không thể ăn, đợi tí nữa không muốn lại cho nàng ăn kem ly. Nguyễn Tinh Loan gì cả đến thăm, đây là hắn hôm qua trong lúc vô tình phát hiện. Kỳ Tu Trạch, vẫn là Húc ca châu A, Tống Tự không ngờ tới Hạ Húc sẽ nói như vậy, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nữ hài một chút. Nguyễn Tinh Loan sắc mặt trắng nõn bởi vì lời nói này của Hạ Húc mà hơi có chút phiếm hồng. Nữ hài ánh mắt buông xuống, lông mi vừa đen vừa dài có chút chớp động giống như là có thể nháy đến có thể làm cho lòng người sao động. Hạ Húc đột nhiên có chút ảo não, lần này mở miệng nói đến trực tiếp như vậy làm gì? Tống Tự ôn thanh nói, Tinh Loan xin lỗi, Tự ca không biết. Nguyễn Tinh Loan mím mím môi, ngập ngừng nói, không có việc gì. Hạ Húc tự trách lấy điện thoại di động ra, gửi cho nàng một cái tin nhắn. Xin lỗi, không phải cố ý. Nguyễn Tinh Loan trong lòng bàn tay phát hỏa, chính là không biết phải nên làm điều gì. Cảm nhận được điện thoại di động vang lên, nàng từ trong túi sách lấy ra. Sau khi xem xong, Nguyễn Tinh Loan ngước mắt cùng Hạ Húc ánh mắt tại không trung gặp gỡ, nhìn thấy trong mắt của hắn áy náy, Nguyễn Tinh Loan nhắn lại. Không có việc gì, Kỳ Tu Trạch nhàm chán hỏi. Húc ca cậu cùng với ai gửi tin nhắn vậy? Hạ Húc vội vàng thu hồi điện thoại di động qua loa trả lời một câu. Không có ai, nồi lẩu nóng hôi hổi đi lên, Tống Tự cố ý đem đồ mà Tinh Loan bỏ vào nồi, động tác thật thân mật. Hạ Húc vô tình hay cố ý nhìn lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện Nguyễn Tinh Loan rõ ràng cùng bình thường không đồng dạng, bình thường đều nàng là hờ hững bình tĩnh. Nhưng hôm nay tiểu cô nương, động một tí thẹn thùng đỏ mặt nói chuyện thì đều mềm giọng thì thầm, hơn nữa còn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Tống Tự. Nồi lẩu ăn vào một nửa, Tống Tự đột nhiên đứng dậy đi đón điện thoại, khi trở về hắn nói với Tinh Loan. Tinh Loan, các em ăn trước, bạn gái của anh đến chạm xe, anh đi đón nàng đây. Nguyễn Tinh Loan gật gật đầu. Ừ ân, Tống Tự cười nói, thật ngoan, Hạ Húc, hờ hững. Tống Tự vừa đi, Kỳ Tu Trạch đột nhiên cảm thấy tự tại không ít. Tuy là tiểu tiên nữ không biết thế nào không thích nói chuyện, nhưng hắn chưa từng có cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng là Tống Tự ngồi ở chỗ này, Kỳ Tu Trạch đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn tìm cho mình một cái lý do, vậy đại khái chính là người trưởng thành cùng trẻ vị thành niên có khoảng cách rất xa. Hạ Húc gắp lên một con tôm bỉ vào trong chén Nguyễn Tinh Loan. Kỳ Tình mềm mềm nhu nhu mở miệng, Húc ca ca tớ cũng muốn. Hạ Húc lại gắp một thứ khác cho nàng. Kỳ Tu Trạch thuận miệng hỏi, tiểu tiên nữ cậu cùng Tự ca quan hệ rất tốt sao? Ừ, chúng ta cùng nhau sống chung, hắn thật sự rất chiếu cố tôi. Nghe vậy, Kỳ Tu Trạch cùng Hạ Húc đều liếc nhìn đối phương. Hai người bọn hắn đều biết Nguyễn Tinh Loan thời gian trước kia là thế nào, có Tống Tự bằng hữu như vậy, đối với nàng mà nói là chân quý cỡ nào, hơn nữa còn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên cũng không thể tầm thường. Kỳ Tu Trạch lo lắng nhìn Hạ Húc một chút, Hạ Húc thỉnh thoảng liền hướng nàng trong chén gắp một ít đồ, Nguyễn Tinh Loan bụng có chút căng đau, ăn không được quá nhiều. Hạ Húc dự định lại gắp cho nàng, Nguyễn Tinh Loan mở miệng ngăn lại. Không cần, đủ rồi. Hạ Húc yên lặng thu tay về, Kỳ Tu Trạch cười hề hề mở miệng. Húc ca tiểu tiên nữ không muốn cậu liền quan tâm tớ một chút đi chứ. Hạ Húc, chính mình tự gắp đi. Kỳ Tu Trạch, không tốt gì cả, Tống Tự khi trở về, trong tay ôm một cô gái. Cô gái mặc một bộ váy bó sát người màu xanh lam, lòng bàn chân dẫm lên cao gót 10cm, tóc màu nâu gợn sóng, dáng người thon dài gợi cảm tinh xảo hóa trang cơ hồ tìm không ra bất kỳ tì vết. Kia đều tốt, chính là cùng hoàn cảnh nơi này tựa hồ có chút không quá phối hợp. Bọn hắn lúc tiến đến, liền hấp dẫn không ít ánh mắt người nhìn. Kỳ Tu Trạch sợ hãi than nói. Không nghĩ tới Tự ca thích cái này, ta còn tưởng rằng hắn thích cái loại ôn nhu dễ thương tiểu muội muội nhà bên chứ. Hạ Húc không lên tiếng, Nguyễn Tinh Loan cũng kinh ngạc nhìn hai người kia. Tống Tự mặt mỉm cười đi tới. Nồi lẩu đều đã ăn gần hết, chỉ còn lại một tầng nồng đậm canh đáy, bên trong đều là một ít cặn bã. Tống Tự hướng bọn họ giới thiệu, đây là bạn gái của ta, Phan Duyệt. Kỳ Tu Trạch chào hỏi, kêu một tiếng, tẩu tử tốt, sau đó đề nghị, Tự ca, chúng ta đều đã ăn gần xong, nếu không các ngươi một lần nữa gọi thêm món đi. Tống Tự quay người đối bên người cô gái nói, Duyệt Duyệt lại gọi thêm món thế nào? Nữ sinh ghét bỏ nhìn lướt qua xung quanh, xanh nhạt tay che mũi, nũng nịu nói ra. Nơi này mùi vị thật không tốt, em không nghĩ ở trong này ăn, chúng ta đi ăn bò bít tết cùng salad có được hay không, em muốn ăn. Tống Tự có chút xoan suýt, hắn nhìn mấy cái tiểu bằng hữu một chút thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chúng ta đi trước dạo một vòng, tùy tiện ăn một chút, ngày mai lại đi ăn bò bít tết, có thể chứ? Phan Duyệt lập tức không cao hứng, dùng sức dẫm lên sàn nhà. Không muốn, em hiện tại liền muốn đi ăn. Em mới vừa từ trên xe đi xuống, mệt muốn chết, anh còn bắt người ta cùng bọn họ đi dạo phố, anh đến cùng có hay không đau lòng qua em? Tống Tự khó xử đứng ở nơi đó. Tình huống này, Kỳ Thu Trạch bọn họ cũng không tốt mở miệng. Vẫn là Nguyễn Tinh Loan quay đầu giải vây. Thời gian còn sớm, các anh đi ăn trước, sau lại đi thăm Hao Từ. Được, Tống Tự cảm kích nhìn nàng một cái, cách trương.